Địa phủ nhân viên công vụ Phật hệ hàng ngày. Tác giả: Trà Thiền Vu Ngôn. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 79 không thể cười không sáu. Ai muốn ăn loại đồ vật này à? Tô Tây Yến không để ý tới Thôi Chiêu, nhìn chằm chằm vách tường hoa văn tiếp tục u buồn, đừng kén ăn nha. Người phía trước ăn không cũng rất vui vẻ, Thôi Chiêu nói. Mạnh mẽ đem kia côn vạn yêu kỳ nhét vào Tô Tây Yến trong tay, ta cho ngươi định hảo đúng bệnh linh. Dược, qua mấy ngày dược sẽ có người đưa lại đây. Đến lúc đó ngươi liền sẽ không thích ngủ, hắn lẩm nhẩm mà đem hắn trong khoảng thời gian. Này xin thuốc không dễ dàng miêu tả một lần lại một lần. Hận không thể đem chính mình nói thành là đường tam tạng lấy kinh tuyến tây. Trải qua 9981 nạn, thật vất vả mới đem dược từ kia mấy cái keo kiệt lão nhân trong tay khấu ra tới, Tô Tây Yến lặng mà nghe hắn nói. Hai người chi gian vừa mới cái loại này mê chi xấu hổ tình huống dần dần làm nhạt, nói xong lời cuối cùng, Tô Tây Yến đột nhiên thình lình hỏi một câu, lúc trước ngươi nói cho ta. Cái kia bị quải đến Tây Thiên Trấn tà thể chế người là cái gì? Ngoặc kép, Phật Châu, Thôi Chiêu có chút không tình nguyện, nhưng vẫn là mở miệng giải thích nói. Hắn kiếp trước là một chuỗi Phật Châu, cùng Thích Ca Mâu Ni có chút quan hệ. Bên kia giống như vốn là muốn cho hắn nếm thử hóa hình. Nhưng là không nghĩ tới hóa hình không thành công. Ngược lại đi đầu thai, loại này ví dụ rất ít thấy sao. Phi thường hiếm thấy, Thôi Chiêu thấy Tô Tây Yến không rõ. Dứt khoát đem Liễu Ngôn Bình kéo ra tới cử cái ví dụ tam giới sinh linh. Bất luận là cái gì, chỉ cần bọn họ có sinh mệnh, đều sẽ đầu thai chuyển thế. Giống Liễu Ngôn Bình như vậy cây hòe tinh, bọn họ khả năng tính rất thấp, nhưng cũng vẫn là có. Phật Châu loại này vốn dĩ liền không có tánh mạng vật phẩm chuyển thế khả. Năng tính liền phi thường thấp, liền tính là thượng cổ thời đại, đại thần tụ tập thời điểm, những cái đó đồ vật thành tinh, cũng là trực tiếp độ thiên kiếp hóa hình, chỉ có chân chính hóa hình lúc sau, mới có thể chân chính bị thiên đạo thừa nhận. Nếu không liền tính là một chuỗi sẽ huyên thuyên nói tiếng người Phật Châu. Kia cũng là xuyến Phật Châu, mà không phải cái sinh linh. Tô Tây Yến bị Thôi Chiêu tùy tính hình dung làm cho tức cười. Phật Châu huyên thuyên mà nói chuyện, nó sẽ nói cái gì? Đại khái chính là, thí chủ cấp điểm cơm ăn đi. Thôi Chiêu ngao một tiếng. Phủng một bên nhiều nhục hoa bồn. Sinh linh hiện ra như thật mà cấp Tô Tây Yến biểu diễn một hồi kêu rên thức hóa duyên. Bị vô tình cự tuyệt, hai người cười đùa một hồi. Trong lúc lơ đãng đem liên quan tới Tô Tây Yến kiếp trước sự tình cấp né tránh qua đi, Tô Tây Yến không hỏi, Thôi Chiêu cũng chưa nói, kiếp trước sự tình về kiếp trước. Dù sao, hắn này thế là cá nhân không phải được rồi, Tô Tây Yến là như vậy tưởng. Cũng vẫn luôn cũng chưa nhiều hỏi thăm quá kiếp trước sự tình. Vốn tưởng rằng có thể vẫn luôn liền như vậy bình an không có việc gì mà hỗn qua đi. Không nghĩ tới sẽ ở thật lâu lúc sau. Bởi vì việc này cùng Thôi Chiêu xảo lên, bất quá hiện tại hai người bọn họ đều rất hài hòa. Hai trạch nam đều lười đến đi ra ngoài mua đồ ăn nấu cơm. Cũng lười đến hồi văn phòng đợi. Dứt khoát liền ở Tô Tây Yến trong nhà cùng nhau chơi game, đừng tưởng rằng Thôi Chiêu là cái công. Tác cuồng hắn liền sẽ không chơi game, làm một cái tiếp thu lực phi thường bổng miêu. Hắn rất sớm liền học được như thế nào ở nhân loại xã hội chung hưởng thụ sinh hoạt tỉ như các loại. Ăn ngon cơm hộp, tỉ như ở đào bảo mua sắm các loại ăn ngon hảo ngoạn. Tỉ như các loại trò chơi, có tiền có nhàn. Thật lâu phía trước, đương Thôi Chiêu tiếp không đến nhiệm vụ thời điểm, hắn liền sẽ ngồi xổm trong văn phòng mỗi ngày chơi game. Từ các loại cạnh kỹ trò chơi đến hiệp chế trò chơi, đến đặt hình trò chơi, lại đến ích chí trò chơi nhỏ, chỉ cần là phổ biến một thời, hắn cơ bản đều chạm qua, nhưng là đâu, chơi đến nhiều không nhất định liền chơi đến hảo. Kinh điển ví dụ, Thôi Chiêu Tô Tây Yến không phải thực minh bạch người này cơ hồ từ khai phục liền bắt đầu chơi. Vì cái gì hiện tại vẫn là một cái hoàng kim trình độ? Hoàng kim trình độ vẫn là ở khen người này. hắn căn bản chính là ở hoàng kim cùng bạc trắng chi gian qua lại thử. Chỉ cần làm chính hắn một mình một cái đi chơi một ngày đường người cục. Ngày hôm sau hắn liền sẽ lập lòe màu ngân bạch quang mang, rất ít chơi trò chơi. Nhưng là cố tình chơi thực tốt bàn tay to từ Tô Tây Yến. Phi thường khó hiểu, gần nhất vừa lúc là mùa giải mới. Thôi chưa quen cửa quen nẻo mà lại mở ra vương giả vinh quang. Một cái bị các võng hữu diễn xưng là vương giả nông dược trò chơi, Tô Tây Yến làm hắn đuổi. Tự nhiên là đạo nghĩa không thể chối từ mà đuổi kịp. Đang chuẩn bị bắt đầu thời điểm, hắn đột nhiên có cái tân ý tưởng, thôi chiêu, chúng ta chơi một chút phát sóng trực tiếp đi à. Thôi chiêu mờ mịt ngẩng đầu, tựa hồ không suy nghĩ cẩn thận Tô Tây Yến như thế nào đột nhiên liền có được như vậy một cái ngoài. Dự đoán ý tưởng, Tô Tây Yến cũng mặc kệ, hắn hứng thú bừng bừng mà liền tìm tòi một phát ở trên máy tính phát sóng trực tiếp phương pháp. Sau đó nhanh nhẹn mà liền đem hai người di động cùng máy tính cấp liền thượng. Khai phát sóng trực tiếp thời điểm còn nhân tiện đã phát cái Weibo. Này nhưng đến không được từ lần trước phát sóng trực tiếp sự kiện sau. Tô Tây Yến bọn họ đã có thể không có gì thanh âm. Trừ bỏ phối hợp cảnh sát đã phát điều chi viện Weibo ngoại. Liền hôm nay ăn gì loại này hằng ngày Weibo đều không có xuất hiện quá. Toàn bộ Weibo trống vắng mà như là muốn trường thảo các fan thở ngắn than dài. Cảm thấy chính mình phấn này thần tượng phòng trừng lại là nộp lên cấp quốc gia. Nếu không trở về, không nghĩ tới lần này tới liền làm cái đại sự tình. Cứ nhiên phát sóng trực tiếp hắc, thời khắc canh giữ ở di động trước mặt bọn tỉ muội xông lên đi. Hàng phía trước thêm một. Nam thần ngươi thế nhưng phát sóng trực tiếp. Ta vừa mới nhìn đến Weibo nhắc nhở thời điểm, hợp với lau rất nhiều lần đôi mắt mới bình tĩnh lại. Này nguyên lai không phải ta nằm mơ à. Ha ha ha ha quản hắn nằm mơ không nằm mơ, dù sao có thể nhìn đến người là được. Nhiệt tình mà làn đạn nhóm nhanh chóng chiếm lĩnh phát sóng trực tiếp giao diện. Tô Tây Yến ngây ra một lúc. Hắn cũng không nghĩ tới tùy tiện khai cái phát sóng trực tiếp sẽ có như vậy nhiều người tiến. Vào trước kia hắn bạn cùng phòng khai phát sóng trực tiếp thời điểm. Giống như nhiều nhất liền mười mấy người, nhất thảm thời điểm, cũng chỉ có hắn một người tịch mịch mà sướng kịch một vai. Làm cho Tô Tây Yến đối với phát sóng trực tiếp cái này hoạt động nhận chi phi thường không rõ ràng. Lắm, hắn vẫn luôn cảm thấy trừ bỏ những cái đó đại chủ bá. Người bình thường phát sóng trực tiếp thời điểm cũng chỉ biết có mấy người mà thôi, người thường. Phát sóng trực tiếp là không nhiều lắm a, nhưng là Tô Tây Yến không nghĩ tới chính mình không phải người thường a. Hắn Weibo fan hiện tại đều đã mau 5 đến 60 vạn. Tùy tiện tiện vớt mấy trăm cá nhân tới vây xem kia không phải một giây sự tình, theo thời gian trôi qua, tới vây xem người còn ở dần dần biến nhiều. Tô Tây Yến bắt đầu có chút hối hận, nhưng nói đều nói, tổng không thể hiện tại liền rời khỏi, vì thế hắn vội vội vàng vàng mà đối với màn ảnh phất phất tay. Nói hắn cùng bằng hữu chơi game, tùy ý phát sóng trực tiếp một fan vân vân, sau đó liền bay nhanh mà rời đi màn ảnh. Mặc cho các fan như thế nào khẩn cầu đều không hề lộ diện. Xách lên di động bay nhanh tiến vào trò chơi, thôi chiêu nhìn hắn có chút tiểu thẹn thùng bộ dáng. Nội tâm liền cảm thấy khó chịu, hắn trực tiếp đem nhắm ngay Tô Tây Yến tay bộ camera hướng bên cạnh. Uốn éo, lẻ loi mà nhắm ngay góc tường, không phải đã liền thượng thủ cơ sao? Trực tiếp dùng cái kia phát sóng trực tiếp liền hảo, nhìn cái gì mà nhìn? Đây là hắn một người, bị tước đoạt xem mặt phúc lợi sao? Lại mất đi Mỹ tay hiện trường chơi game nhãn phúc, khán giả kêu rên không thôi, nhưng là cũng có quan sát tỉ mỉ tìm được rồi tân phương hướng, không cho đối với phát sóng trực tiếp. Là ghen tị sao, ghen tị, như vậy đáng yêu sao ha ha ha ha ha, tân tiểu ca ca thanh âm cũng hảo hảo nghe. Là lúc trước cùng nhau cứu hỏa vị kia sao, ô ô ô, nhìn không tới hạo ủy khuất. Mới tới tiểu ca ca tốt xấu lộ cái mặt sao? Giữa sân một mảnh kêu rên, Tô Tây Yến có chút vô thố, không biết nên như thế nào trấn an các nàng. Cũng may thực mau liền có lý trí phen tự động bổ vị, đừng loạn hô. Tiểu ca ca nhóm không phải người thường, về sau bọn họ còn là muốn đi chấp hành nhiệm vụ, đúng vậy. Tiểu ca ca các ngươi vẫn là chú ý một chút, không cần bại lộ hình tượng, vạn nhất bị người xấu theo dõi liền không hảo, mọi người nghị luận sôi nổi. Đột nhiên đối Tô Tây Yến bọn họ nhân thân an toàn có cực đại lo lắng, Tô Tây Yến cười khổ không được. Chỉ có thể an ủi chính bọn họ không phải cái loại này phi thường đặc thù chức nghiệp. Hình tượng bại lộ không phải cái gì đại sự. Vừa lúc này, bọn họ đã tiến vào chọn lựa anh hùng giao diện. Tô Tây Yến chạy nhanh kết thúc cái này có chút xấu hổ đề tài, hắn cầm cái khải. Thôi chiêu, hắn vui sướng mà lựa chọn Trang Chu, chỉ cần là đánh nông dược. Hắn cơ bản đều sẽ lấy Trang Chu, bởi vì hắn nói. Cưỡi cái kia cá thoạt nhìn thực mỹ vị, chạy trốn thời điểm có loại lưu miêu cảm giác, kết quả là. Cả buổi chiều thời gian, Tô Tây Yến liền vẫn luôn nghe thấy Thôi Chiêu hò hét thanh, a a a a. Tô Tây Yến bọn họ đánh ta cá phải bị đánh chết, ngươi mau tới cứu ta a. Cá, vì cái gì ta lực công kích như vậy thấp, ngoặc kép, Tô Tây Yến, bởi vì ngươi là cái phụ trợ a, rơi vào đường cùng. Tô Tây Yến chỉ có thể lần lượt mà từ bỏ nhà mình tiểu gia giòn. Quay đầu đi cứu viện da dày thịt béo còn chạy trốn mau phụ trợ. Nếu không phải hắn chơi đến hào, phỏng chừng đã sớm bị phun, đồng đội tức giận thời điểm. Làn đạn thượng khán giả luôn là đặc biệt sung sướng. Bọn họ cười nói Thôi Chiêu đây là ái cá như mạng. Còn cho hắn nổi lên cái ngoại hiệu. Gọi là ca ca công chúa, tại đây loại sung sướng thời gian. Một cái buổi chiều thời gian liền như vậy bị tiêu ma, Tô Tây Yến hạ phát sóng trực tiếp thời điểm cố. Ý cùng khán giả nói một chút, phải chú ý tự thân an toàn linh tinh hạng mục công việc. Sau đó gặp được cái gì kỳ quái sự tình có thể lên mạng xin giúp đỡ. Hoặc là thật sự cảm thấy mơ hồ có thể tìm hắn tin nhắn nói linh tinh, tuy rằng hồi vãn. Nhưng là lúc sau cũng sẽ hồi phục khán giả sôi nổi nói tốt. Sau đó ngoan ngoãn mà tài kiến, đóng cửa phát sóng trực tiếp phần mềm. Quay đầu liền nhìn đến Thôi Chiêu như suy tư gì ánh mắt. Người đây là muốn thu thập tin tức. Đúng vậy, bằng không chờ những cái đó nhiệm vụ đưa tới cửa tới. Phải chờ tới ngày tháng năm nào. Tô Tây Yến vui tươi hớn hở mà soát một chút đột nhiên tăng nhiều tin nhắn. Vân Tiểu Diệp hành động cho hắn nhắc nhở, tuy rằng quốc gia năng lực phi thường cường đại, nhưng là hiện tại loại này tin tức hóa thời đại, Internet lực lượng cũng không thể khinh thường, gia tăng một cái phương pháp. Nếu là thật có thể từ võng hữu bên kia đào đến thích hợp nhiệm vụ, kia cũng không tồi, chạy nhanh đem vạn yêu kỳ sự tình thu phục mới hảo a. Thôi Chiêu giơ ngón tay cái lên. Hai người sa đọa mà ở nhà tiếp tục nằm liệt trong chốc lát. Buổi tối thức ăn tiếp tục sa đọa mà lựa chọn cơm hộp. Bất quá lần này là đại con cua cơm hộp, tương đương có thể diện thu sau con cua phì mà lưu du. Bất luận là hấp vẫn là bạo xào, hương vị đều phi thường không tồi, buổi tối 10 tới điểm thời điểm. Hai người xách theo một túi con cua xác, tới lui ra cửa. Xem như cấp này không thấy Thái Dương một ngày tới cái trọng bàng hoạt động. Bọn họ phải đi ra ngoài chảo quỷ, Tô Tây Yến không chảo quá địa phược linh. Nhưng là Thôi Chiêu lộng quá, chỉ cần nói toạc bọn họ đã tử vong. Sau đó hỏi lại rõ ràng hắn vì cái gì vì ngưng lại ở chỗ này nguyên nhân là được. Không tính phiền toái, địa phược linh lui tới địa phương ly Tô Tây Yến ra rất gần. Hai người dạo tới dạo lui mà liền đi qua, lúc này. Quảng trường vũ hoạt động cũng đã offline. Trong tiểu khu mặt một đường đi tới cơ hồ không thấy bóng người. Rất thuận lợi mà liền đi tới trong đình, Tô Tây Yến đang muốn móc ra video phóng tiếng cười. Lại bị Thôi Chiêu cấp ngăn trở, nàng là chỉ cần nghe thấy tiếng cười liền sẽ ra tới. Mặc kệ là cái gì tiếng cười đều có thể đi. Ngoặc kép, hẳn là. Đi Tô Tây Yến nghi hoặc mà nhìn Thôi Chiêu, lại phát hiện hắn đã lấy ra di động, điểm hạ truyền phát tin kiện, phi thường có tiết tấu cảm thanh âm liền như vậy phóng ra, có một ngày ta nhàn rỗi không có việc gì. khiến cho, y ha ha ha ha ha ha ha, điên cuồng mà ma tính tiếng cười quán xuyến toàn bộ hành trình. Bởi vì vừa mới bắt đầu trong tay âm lượng không điều tiết đến nhất thích hợp thanh âm. Đột nhiên một thả ra, ở cái này yên tĩnh ban đêm, nghe còn có điểm thấm người, Tô Tây Yến muốn nói lại thôi. Hắn đang muốn làm thôi chiêu đêm này ca cấp đóng lại. Cách bọn họ gần nhất cửa sổ đột nhiên mở ra, dò ra một cái phi đầu tán phát đầu tới, ngoà tào các ngươi có phải hay không có bệnh. Đại buổi tối ở bên ngoài phóng cái quỷ gì đồ vật. Lão nương thiếu chút nữa bị các ngươi cấp sợ tới mức rớt trong WC. Các ngươi có lá gan liền cho ta ở bên ngoài chờ. Ngoặc kép, nhìn theo cuồng bạo muội từ một phen quăng ngã thượng cửa sổ. Tô Tây Yến có chút gian nan mà vỗ vỗ Thôi Chiêu bả vai, ngươi vừa mới phóng này ca. Ca tên là gì? Thôi Chiêu mặt vô biểu tình. Bệnh tâm thần chi ca? Thế nào? Dễ nghe sao? Ngoặc kép, hết chương.